Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, Vệ Quốc Vương Hậu, 8, chương 697, Vệ Quốc Vương Hậu, 8, Trọng Quỳ kinh ngạc nghe, nàng nói hết thảy, đều trật tự rõ ràng, cẩn thận tỉ mỉ, chọn không ra cái gì sai lầm đến, nhưng là, có chỗ nào không thích hợp, cái kia nữ hài tử, Trọng Quỳ yết hầu khô ráp. Kia một đứa trẻ kêu Trọng Quỳ, vệ vương sau thở dài một tiếng. Sau đó nói, phụ thân của ngươi tuy rằng cũng không yêu Cẩm Sát, lại càng không yêu nguyên phối Diệp Thị, nhưng đối với ngươi, lại là chân chính trở thành Minh Châu giống nhau sủng ái. Sở hữu có thể đưa cho ngươi hết thảy, hắn đều cho ngươi, của hắn hùng tâm bá nghiệp hoàn thành sau, cũng đó là của ngươi à, Trọng Quỳ trầm mặc thật lâu. Nhìn chằm chằm trong chén trôi nổi lá trà, đúng vậy, không có sai, thân thể của nàng thế là như thế này, vệ vương sau không có lý do gì ở chuyện này thượng lừa gạt nàng. Nhưng là, còn có rất nhiều dấu ở này đó việc nhỏ không đáng kể dưới chi tiết. Vệ vương sau không có nói ra miệng, vương hậu, người đã sớm biết ta muốn đến, này đó, cũng đều là người đã sớm chuẩn bị tốt muốn nói cho của ta đi. Là cha ta cho ngươi nói sao? Trọng Quỳ chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm nghe qua nhưng lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Vệ vương sau sợ run một chút, trong lòng có chút bỡ ngỡ, nói không rõ ràng là vì sao. Này Trọng Quỳ làm sao có thể yên tĩnh như vậy? Phụ thân ngươi quả thật truyền tín đến, nhưng ta nói, cũng không có lừa gạt ngươi nha, vệ vương sau nói. Trọng Quỳ mím môi cười nói. Ta cũng không có nói vương hậu lừa gạt ta nha. Vương hậu làm sao có thể cho là như thế. Vệ vương sau ngẩn ra. Trong lòng đột nhiên nhảy. Nàng tựa hồ, ngay từ đầu liền xem nhẹ Trọng Quỳ. Ta nghĩ đến ngươi nghe được bản thân thân thế. Khó tránh khỏi hội không thể tin. Ta tin Trọng Quỳ vẫn là bình tĩnh như vậy. Tựa như mênh mông vô bờ biển lớn. Gió êm sóng lặng, căn bản nhìn không thấy phía dưới mãnh liệt. Kia, vậy là tốt rồi, vệ vương sau nâng chung trà lên. Nhấp một miệng trà, nước trà mát thôi, Trọng Quỳ cười nói, có phải không phải thật khổ. Hoàn hảo, vệ vương sau buông chén trà. Tiểu Quỳ khó được mới trở về vệ quốc, vốn định trụ đến trọng gia bổn gia đâu. Vẫn là trụ ở trong cung. Người nghĩ muốn cái gì, đều cứ việc nói cho bản cung. Bản cung sẽ vì ngươi an bày xong hết thảy, là xem ở phụ thân trên mặt mũi sao? Trọng Quỳ cười hỏi, vệ vương sau mỉm cười nói. Bản cung cùng phụ thân của ngươi là bạn tri kỷ bạn tốt. Của hắn nữ nhi, tự nhiên cũng giống như của ta nữ nhi giống nhau, Trọng Quỳ cúi mâu mỉm cười. Sau đó lơ đãng hỏi, thường thường nghe phụ thân nói lên vệ quốc Khương Ly công chúa. Ta phi thường tốt kỳ. Đặc biệt muốn gặp một lần, ngày hôm qua vô tình bên trong bị cung nhân mang đi công chúa nơi. Đáng tiếc cũng không có nhìn thấy công chúa, vương hậu có không vì chúng ta dẫn kiến. Vệ vương sau biểu cảm, bỗng nhiên giống như băng tuyết thông thường đọng lại ở trên mặt. Quyến rũ biểu cảm đông lại, phụ thân ngươi, hội cùng ngươi nói Khương Ly sự tình. Có cái gì không thể nói sao? Trọng Quỳ nghiêng đầu, ngây thơ hỏi. Đương nhiên không có, vệ vương sau nỗ lực tỉnh táo lại. Nàng biết Trọng Quỳ là ở hù nàng, nhưng nàng thật không ngờ, Trọng Quỳ sẽ có như vậy đại lá gan, cư nhiên trực tiếp liền hướng nàng hỏi. Ngày hôm qua, nàng cũng thật không ngờ Trọng Quỳ sẽ như vậy mau liền đến Khương Ly bên người. Nơi đó thủ vệ xâm nghiêm, vốn cho là nàng vô luận như thế nào đều không xông vào được đi. Nhưng nàng cũng không có sớm. Nàng quang minh chính đại đi vào, nếu không có ngày hôm qua có thích khách xuất hiện, nàng hôm nay đi thăm Khương Ly, nghe nàng nói lên một người tên là Tiểu Quỳ cung nữ. Chỉ sợ đến bây giờ đều không thể phát hiện, này Trọng Quỳ, thật sự là quá khó khăn lấy nắm lấy. Bất quá, cách nhi cùng Tiểu Quỳ ngươi không giống với. Hết chương.